Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thật sự không giúp được gì. Rốt cuộc chỉ có thể lo tốt chuyện tổng công ty, giảm bớt nỗi lo cho hắn. Qua Tết, ai nấy đều nhẹ nhàng thở phào. Hôm nay cuối tuần, Sản Tình khó có được lúc không bị Phương Kiêm quấn lấy. Lên người con trai tại nhà chồng, bản thân mang thai, hẹn Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều đi dạo phố. Tần Tiểu Ý vốn đang tăng ca, nghe nhận được lệnh triệu hồi của bạn tốt, lập tức ném hết mọi chuyện, lái xe đón người. Đối với bạn tốt nhiều năm, Tần Tiểu Ý đã sản sinh ra cảm giác bảo vệ. Trước kia, lúc nói chuyện với Sản Tình, con từng nói đùa, nếu mình là đàn ông sẽ không tặng cậu cho Phương Khiêm đâu. Đối mặt với Sản Tình bảo vệ, vẫn kiên trì đòi ra ngoài đi dạo. Tần Tiểu Ý và Phương Khiêm có lúc nhất trí, thời điểm này phải nên ngoan ngoãn ở nhà mới đúng, chạy ra ngoài làm loạn cái gì. Mình phụ nữ có thai, mình lớn nhất. Sản Tình cũng từng không ít lần tùy hứng, bây giờ mang thai, tính tình thay đổi có thể hiểu được. Phương Khiêm gọi điện đe dọa Tần Tiểu Ý, nếu bạn xã anh thiếu một cọng tóc, anh nhất định bầm thay cô thành 10.000 khúc rồi nghiến xương thành tro. Tần Tiểu Ý lại miệng đối đáp, yên tâm, tôi nhất định đem bán luôn phụ nữ có thai kia. Sau đó cúp máy, xoay người cẩn thận giúp đỡ Sản Tình. Ba người cùng đi làm tóc, dạo phố, ăn uống. Có Lâm Kiều Kiều, hẹn họ ba người liền biến thành đại hội ẩm thực, ăn hết món này tới món kia, bụng giống như là cái thùng không đáy. Sản Tình bây giờ ăn cho hai người, khẩu vị cũng tốt. Đi theo Lâm Kiều Kiều chơi bời đã ghiền, rốt cuộc Tần Tiểu Ý thành người phục vụ, không chỉ giúp xách túi đồ còn phải phụ trách trả tiền. Lúc chạng vạng, Tần Tiểu Ý hỏi người bên cạnh đang cắn chân vịt, bây giờ đi đâu? Lâm Kiều Kiều nhìn đồng hồ, tới giờ ăn tối. Lại ăn? Tần Tiểu Ý kinh ngạc nhìn hai người, hóa ra không phải dạ dày không đáy mà phải là cái động. Ăn đi, vừa rồi vừa đi vừa ăn tiêu hết cả, chúng ta tìm chỗ nào tốt vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Sản Tình cầm khăn ướt lao tay đề nghị. Tần Tiểu Ý bất đắc dĩ đành đưa hai người đến nhà hàng quen. Vì có thân phận khách quý nên vừa vào liền có người sắp xếp ghế VIP cho ba người. Quản lý còn tự mình đến chào hỏi. Có điều là Vương Hạo Viễn cũng đến đây dùng cơm. Sau dự một hồi, Tần Tiểu Ý thuận miệng hỏi quản lý, Vũ Tổng đến dùng bữa với nhiều người hay sao? Dạ, có 5 người. Quản lý trả lời, sau đó đi sắp xếp ghế ngồi. Chờ quản lý đi xong, Sản Tình liếc nhìn Tần Tiểu Ý, qua đó chào hỏi đi. Tần Tiểu Ý nhíu mày, không biết anh ấy đi với ai, mình qua chào hỏi có phải là quá đường đột hay không? Cậu là vợ cơ mà, chào hỏi là bình thường, nói gì đi nữa cậu cũng muốn đi cơ mà. Sản Tình cười cái tâm tư này của cô. Quả thật, hai buổi tối vừa rồi Vũ Hạo Viễn không có về nhà, bọn họ dường như cũng chưa từng gặp nhau, nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện. Nhưng mà gọi, Vũ Hạo Viễn nói nhiều lắm cũng vài câu rồi cúp máy, một chút cũng không đã ghiền. Vừa rồi nghe quản lý nói hắn ở đây, thực tâm cảm thấy vui mừng, rất muốn đi chào hỏi. Như Sản Tình và Lâm Kiều Kiều cổ vũ, Tần Tiểu Ý quyết định vẫn nên đi. Mình đi chào hỏi rồi quay trở lại ngay. Không sao không sao, chị yêu đương trong đó bao lâu cũng được, bọn em tự ăn được mà. Lâm Kiều Kiều bắt tay đuổi cô. Tìm được chỗ của Vũ Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý nâng tay gõ cửa, chờ phục vụ mở cửa. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là biểu tình nhạt nhạt của hắn. Một cái bàn ăn lộ ra, vài người ngồi rải rác. Tần Tiểu Ý quét mắt một vòng, phát hiện ai cũng không quen, nhưng lại thấy một người là Ngô Tĩnh. Cái người này sao đi chỗ nào cũng có thể thấy cô ta vậy. Sao em lại ở đây? Vũ Hạo Viễn nhìn thấy Tần Tiểu Ý cũng ngạc nhiên. Em và Tiểu Tình đến đây dùng bữa, nghe nói anh ở đây nên đến chào hỏi. Không quấy rầy mọi người nói chuyện chứ? Tần Tiểu Ý giải thích cười nhạt, ra vẻ thong dong. Vũ Hạo Viễn xuống tay ý mời cô vào, sau đó nhìn cô nhu thuận lướt qua bàn tới chỗ hắn. Mọi người ngồi đó đều vừa nhìn cô vừa cười cười. Vũ Hạo Viễn nói phục vụ thêm ghế bên cạnh hắn, sau đó giới thiệu với cô, đây là cục trưởng Lưu, kia là trưởng phòng Trần, này là Lý Tổng, cuối cùng mới giới thiệu mọi người. Đây là vợ tôi, Tần Tiểu Ý. Mấy người ở đây đều nhìn, có chút ngạc nhiên. Lúc vợ không xuất hiện, thái độ của Ngô Tĩnh với Vũ Tổng vô cùng thân thiết ái muội, giống như tình nhân. Tuy Vũ Tổng không biểu hiện sắc mặt hay đối xử đặc biệt gì, nhưng người ngoài nhìn vô vẫn khẳng định hai người là quan hệ nhân tình. Bây giờ lại xuất hiện người vợ, trận thế này, từ thế này, quả nhiên là trò hay đáng để xem. Ở đây là mấy lão hồ ly, đạo hạnh cao thâm, kinh ngạc xong liền chuyển sang bí hiểm, cùng chờ xem kịch diễn. Vũ Hạo Viễn không để ý đến ánh mắt trêu chọc của bọn họ, nghiêng mặt hỏi Tần Tiểu Ý, có muốn về bên kia hay không? Tần Tiểu Ý cầm lấy cái ly trước mặt cô, cười cười với mấy lão hồ ly. Khó có lúc được ngồi với mấy đại nhân vật, anh vội đuổi em như vậy sao? Nói xong liền nâng ly. Cục trưởng Lưu, trưởng phòng Trần, Lý Tổng, đại sành đã lâu, hôm nay có thể diện kiến chư vị thật sự là vinh hạnh của tôi. Tôi kính các vị trước. Thấy cô hào khí tận trời, một ngụm uống sạch ly rượu,